Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nhìn thoáng qua. Phòng bên trong nhất thời yên tĩnh im ắng, Duẫn Hủ âm thanh vang lên tới, ai vậy? Ta, tướng quân đến, tướng quân tới, Duẫn Hủ luôn miệng nói, tạp kẹp lấy mấy cái hơi có vẻ hoảng loạn lạ lẫm thanh âm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn đi, tránh chỗ nào a? Phía sau giường, nhanh đi vào, trong phòng thanh âm rất nhỏ, nhưng Tôn Sách thính lực phi thường tốt, hắn vốn nên quay người rời đi, thế nhưng là xem xét Hoàng Nguyệt Anh cùng Duẫn Hủ không muốn cho hắn biết. Hắn lại càng muốn nhìn một chút cuối cùng là người nào. Hắn giả bộ như không nghe thấy. Tiếp tục gõ cửa, chờ một lúc, môn một tiếng cọt kẹt mở một đường nhỏ, lộ ra Duẫn Hủ nửa tấm đỏ bừng mặt. Tướng quân, làm sao ngươi tới? Ta không thể tới sao? Tôn Sách hỏi ngược lại, ngay sau đó chú ý tới trong phòng ấm áp như xuân. Hơi ấy đập vào mặt, bị đêm lạnh cóng đến trở nên cứng mặt lập tức khôi phục chi giác. Hắn nhướng mày. Xoa xoa tay, trong phòng làm sao như thế ấm áp. Ây, a sở muội muội làm sàn ấm. Sàn ấm, Tôn Sách kém chút cắn đến đầu lưỡi. Cao lớn như vậy, nhìn đến cửa sổ lúc, hắn đã rất kinh ngạc. Thời đại này còn không có giấy cửa sổ. Cửa sổ là trong ngoài tương thông. Chỉ là dùng hoa văn mộc linh ngăn cách. Coi như là người nhà có tiền cam lòng dùng tơ lụa. Đến mùa đông cũng muốn dùng vải mềm chắn lên, bởi vì tơ lụa không giữ ấm. Hoàng Nguyệt Anh không dùng vải mềm phủ kín, tiếp tục dùng tơ lụa. Nguyên lai là có sàn ấm, không sợ lạnh. Tôn Sách vung lên lông mày lông, ngươi cản tại cửa ra vào không cho ta đi vào. Là sợ ta nhìn thấy các ngươi lãng phí à? Hiện tại toàn thành thực hành thời gian chiến tranh hạn ngạch. Các ngươi thế mà trốn ở chỗ này dùng sàn ấm, phải dùng nhiều ít củi. Ai nói ta dùng củi? Hoàng Nguyệt Anh chen tới, kéo cửa ra, khuôn mặt nhỏ truyền đến thật cao, không che giấu được đắc ý. Ngươi tiến đến xem, ta có thể từng thiêu một khúc gỗ. Tôn Sách cất bước tiến gian phòng, ánh mắt quét qua, liền thấy trung gian tấm kia to lớn trên thư án có 5 bộ văn phòng phẩm. Hắn ánh mắt quét qua, lại nhìn đến giường màn rung động nhẹ nhẹ, lắng nghe còn có nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Hắn giả bộ như không nhìn thấy, vòng quanh án thư đi một vòng, xác thực không có phát hiện cái gì lo, cũng không nhìn thấy một cái củi, chỉ có mấy hàng thô to ống đồng bố tại góc tường. Tản ra nhiệt khí, nhìn đến củi không có. Hoàng Nguyệt Anh lắc cái đầu. Dương dương đắc ý, củi ngược lại là không thấy được, lại nhìn đến một khoản tốt thư pháp. Tôn Sách cầm lấy một nhánh thẻ tre, nhìn lấy phía trên lụa thanh tú chữ viết, tán một tiếng, đây là A Hủ chữ sao? Hơn một tháng không thấy, người thư pháp tiến rất xa a. Duẫn Hủ ánh mắt linh động, hì hì, ta có thể viết không đến tốt như vậy, đó là A Sở, cũng không giống. A Sở chữ có cổ phong cách, không có như thế nghiên thanh tú. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, trợn mắt chừng một cái gì cổ phong cách, nói ta viết không được khá nhìn thì không dễ nhìn, lại cứ tác quái, ta biết ngươi thư pháp tốt, chướng mắt ta viết chữ, nói thật cho ngươi biết a, cái này thư pháp có người khác, không chỉ có thư pháp tốt, dài đến càng tốt hơn. Cũng là không cho ngươi nhìn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Trách không được có 5 bộ bút mực. Nguyên lai còn có người tại. Vậy ta sẽ không quấy rầy. A Hủ, ngươi hôm nay trở về ngủ sao? Trở về lời nói thì cùng ta cùng đi. Thuận tiện trò chuyện. Nếu như không trở về, ta chỉ có một người đi. Ban đêm lạnh, ngươi chú ý một chút. Khác đông lạnh lấy. Duẫn Hủ hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nháy nháy mắt, cười nói, A Sở, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi về trước. ngày mai lại đến, nói, cầm lấy treo ở một bên y phục, theo Tôn Sách đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh ngửa đầu, chuyển liếc trong mắt, cũng là không nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách nín cười, đi tới cửa, lại quay đầu nói ra, A Sở, ngươi cũng thế, khác đông lạnh lấy, không cần ngươi lo. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, nhịn không được cười rộ lên. Tôn Sách dương dương tay, đóng cửa lại, đi đến trong viện. Hoàng Nguyệt Anh lại kéo mở cửa sổ, hỏi, ngươi không muốn biết ta dùng cái gì sưởi ấm sao? Tôn Sách dừng bước, suy nghĩ một chút, đã không phải củi, đó là than đá. Hắn biết Nam Dương sinh than đá, mà lại tại Hán Triều đã dùng cho nấu sát. Lại đoán, cái kia, Tôn Sách ngẩng đầu, chẳng lẽ là ánh sáng mặt trời? Nếu như Hoàng Nguyệt Anh lúc này thời điểm liền biết dùng năng lượng mặt trời. Vậy nhưng quá nghịch thiên, chuyện phiếm, ban đêm nào có ánh sáng mặt trời? Nói cho ngươi a, là địa chi, Tôn Sách trong đầu cấp tốc tìm tòi một chút. Hoàng Nguyệt Anh nói hẳn là dầu mỏ. Thế nhưng là Nam Dương có dầu mỏ sao? Cái này còn thật không rõ ràng. Hắn qua Tần Hán tư liệu lịch sử bên trong cũng không có cùng dầu mỏ có quan hệ tin tức. Nếu như Nam Dương có mặt đất dầu mỏ lời nói, đối sắp đến chiến sự ngược lại có thể là một cái sự giúp đỡ to lớn. Tôn Sách trong lòng hơi động, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, cùng Hoàng Nguyệt Anh cách cửa sổ mà trông. Hắn cao hơn Hoàng Nguyệt Anh ra một đầu. Trong nháy mắt đó, hắn theo trong cửa sổ nhìn đến một cái yểu điệu bóng người. Cùng một trương tuyệt mỹ mặt cho tới bây giờ, hắn nhìn đến xinh đẹp nhất mặt. Hắn nhất thời nhìn đến sửng sốt, nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ tử kia cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tôn Sách đang theo dõi nàng, bị kinh ngạc. Một đôi mắt phượng trừng đến căng tròn, nàng đưa tay che miệng, phút chốc chui vào giường màn đằng sau, phút chốc không thấy, chỉ còn lại có giường màn đang nhẹ nhàng lắc lư. Tôn Sách thất vọng mất mát. Hoàng Nguyệt Anh ngửa đầu, gặp hắn xuất thần, quay đầu nhìn xem, nhưng lại không có một ai, liền giơ tay lên tại Tôn Sách trước mặt lắc lắc, người nhìn cái gì đấy? Tôn Sách lấy lại tinh thần, ghé vào trên bệ cửa sổ, cùng Hoàng Nguyệt Anh tứ phía tương đối, nháy mắt mấy cái, người nói địa chi có phải hay không từ dưới đất xuất hiện? Đen gì, dính chặt dính, còn có một cỗ mùi lạ đồ vật. Hoàng Nguyệt Anh rất kinh ngạc, ngươi gặp qua? Tôn Sách cười, không có trả lời Hoàng Nguyệt Anh lời nói, A Sở. Ngươi có biết hay không? Ngươi nói loại này địa chi còn có một cái tên khác. Kêu cái gì? Dịch hình dáng hoàng kim. Hoàng Nguyệt Anh hít một hơi lãnh khí, lấy tay che miệng lại, ngươi nói là... Ta dùng đến sưởi ấm là hoàng kim một dạng quý giá bảo vật. Cái này vẫn còn không tính là nhiều nhất xem như có thể lưu động mỏ vàng đi. Tôn Sách giơ tay lên, nắm bắt Hoàng Nguyệt Anh chóp mũi nhẹ nhàng lung lay, thiêu a. Nếu như thiêu một số địa chi có thể để ngươi ấm áp chút. Nhiều một hồi sách, nghĩ ra tuyệt diệu chủ ý. Đem cái này dịch thể hoàng kim theo địa chi bên trong lấy ra. Vẫn là đáng giá, hắn đón đến, còn nói thêm, A Sở, ngươi nhìn, đây chính là tri thức lực lượng, chánh thức thư nhân, cho dù là nữ tử cũng có khả năng cải biến một thời đại. Phát huy ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thật sao? Hoàng Nguyệt Anh con mắt lóe sáng ngôi sao nhỏ. Giống bầu trời đêm ngôi sao, xem ra rất yếu, lại là chân chính ánh sáng khởi điểm. Thật, Tôn Sách khoát khoát tay, bất quá ngươi không nên gấp. Các loại đánh lui Tây Lương người suy nghĩ thêm sự kiện này không muộn. Sự kiện này không phải một ngày hai ngày thì có thể làm được thành. Có lẽ sẽ dùng cả một đời. Hoàng Nguyệt Anh nắm lại nắm tay nhỏ, cho mình động viên. Ta nhất định muốn đem những này hoàng kim theo địa chi bên trong lấy ra. Tôn, Sách mò mò Hoàng Nguyệt Anh đầu, vò loạn tóc nàng, đi ngủ sớm một chút. Khác bị cảm lạnh, thật tốt bảo trọng chính mình. Ngươi là ta vô cùng quý giá đây. Hoàng Nguyệt Anh trắng Tôn Sách liếc một chút, đột nhiên đóng lại cửa sổ, quay người dựa vào tường, che cuồng loạn tim cười, cười đến rất vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN